Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng mong đợi có một cái gì đó mình muốn đạt được. Nhưng khi mình đạt được rồi á, mình có biết nắm giữ nó, mình có biết trân quý nó, mình biết nuôi dưỡng nó để nó tồn tại, để nó phát triển không? Cái đó là một cái chuyện mà chúng ta nên để tâm. Pháp Hòa ví dụ, khi chúng ta nghe pháp, thời bây giờ nghe pháp rất dễ, thích thì mình cứ lên mạng nghe là mình sẽ có một bài pháp để nghe. Nhưng mà nghe pháp thì dễ, mà hiểu pháp thì khó. Hiểu pháp thì dễ, mà hành pháp thì rất khó. Cho nên chúng ta có nghe pháp, nhưng chúng ta phải nên thêm vào cái nghe của mình, để cho cái nghe pháp của mình nó được trọn vẹn. Nghe mà để lòng. Pháp Hòa ví dụ, mình dạy con mình mà mình nói nó không nghe, cái mình nói mẹ nói con có nghe không, nó dạ con nghe. Nghe sao con không làm, nó dạ con nghe chứ con đâu có nhớ, phải không? Chúng ta cũng vậy, Phật cũng dạy mình buông bỏ, nhưng mà tại sao mình nghe mà mình vẫn còn phiền não? Tại vì mình chỉ nghe phiền não, nghe cái phương pháp diệt trừ phiền não, nhưng mình không có thực tập được trọn vẹn cái cách thực bỏ phiền não, cho nên phiền não vẫn theo mình. Cho nên nghe pháp thì dễ, hiểu pháp thì khó. Thì bây giờ muốn hiểu được pháp thì chúng ta phải tư duy. Cho nên ngồi thiền là làm gì? Ngồi thiền được dịch là tư duy tu. Tu cái tư duy của mình, tư duy như thế nào để cho cái pháp đó nó rõ ràng, nó giúp đỡ được cho mình trên con đường tu. Hay là bất cứ việc gì nó đến, chúng ta phải tư duy cái pháp đó để cho cái pháp đó trở nên nhẹ nhàng, không có quá rắc rối, mà có phương pháp giải quyết. Đại chúng nhớ, có Phật pháp là có phương pháp. Trong cuộc sống này, tất cả mọi sự việc nó xảy ra đều là một pháp hết. Thí dụ như lái xe cũng là một pháp, nấu ăn là một pháp, giao tiếp với nhau là một pháp. Nhưng nếu chúng ta thiếu đi cái Phật pháp, giao tiếp cũng dễ làm người ta giận, lái xe cũng dễ gây tai nạn, làm việc cũng dễ mít lòng. Tại vì chúng ta làm mà chúng ta thiếu cái phương pháp, mà phương pháp này là phương pháp của Phật, để làm sao giúp cho cái cách của chúng ta nó được tốt hơn. Vì vậy cho nên trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta đều phải hành một pháp hết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta ứng dụng cái chất liệu của Phật pháp để hòa nhập vào cái pháp mà chúng ta đang có mặt, đang đối diện, để làm cho cái pháp này nó thánh thiện, nó tốt đẹp, nó hay ho, và nó có khả năng nó giải quyết vấn đề một cách êm đẹp như tâm nguyện của chúng ta. Đâu có ai muốn sự việc nó trở nên rắc rối đâu. Có ai muốn vậy không? Không. Nhưng mà có điều là tại sao càng giải quyết thì việc nó càng bùng xòe ra, nó càng khó hơn? Tại vì chúng ta thiếu đi cái chánh niệm của Phật pháp. Vợ chồng có hụt hẫng cũng sẽ có phương pháp giải quyết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta dùng pháp gì để giải quyết. Nếu mà chúng ta không biết cách thì làm cho sự việc nó rắc rối hơn. Trong cuộc sống có nhiều cái nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, mà chỉ cần thiếu chánh niệm, một chút hờn giận, một chút tự ái, một chút tự cao, bất cứ một cái bất thiện pháp nào nó xen vào trong câu chuyện đó, lập tức có vấn đề liền. Không tin quý vị nghiệm lại coi. Bây giờ Pháp Hòa nói một chuyện ví dụ nhỏ thôi, không phải ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ hồi nãy các vị sắp xếp là một lát nữa sẽ dẫn thầy vô cửa phải, nghe không? Rồi cái người ta sắp xếp hết, cái mình đổi nó không không. Bây giờ tôi quyết định tôi dẫn thầy đi cửa sau. Có chuyện không? có chuyện. Tại sao? Tại vì những người mà ta đứng ở cửa đó ta chờ. Đây là một ví dụ thôi. Nhưng mà mình quyết định vậy, thật sự mình nghĩ cho thôi để thầy đi sau đi cho gần, đi đây nó xa quá, ví dụ vậy. Nhưng mà mình quên là người ta đã sắp xếp ta ở ngoài kia rồi. Hay là mình thấy chuẩn bị cơm đem lên mời khách dùng nghe, ta chuẩn bị cơm hết lên, nói không không, giờ đổi ý rồi, tôi đi mua bánh mì cho ăn. Thì cái người nấu cơm người ta sẽ buồn. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta một chút nhẹ, mình nghĩ đơn giản là ơ không sao, tôi quyết định được. Nhưng mà mình quên cái người nào đã làm ra sẵn sàng cái kia, có thể người ta vì cái buồn. Đây là một ví dụ nhỏ. Và chắc chắn trong cuộc sống của chúng ta, nếu không khéo thì chúng ta dễ bị người khác giận, dễ bị người khác sanh phiền não với mình, là tại vì chúng ta cứ giải quyết theo cái cảm tính mà chúng ta thiếu đi cái tinh tế suy tư mà Phật dạy chúng ta tư duy, quán chiếu. Thiền không phải ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Đúng rồi, thiền là ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Nhưng mà cái nghĩa sâu sắc của thiền là gì? Là tư duy mọi hành vi, mọi lời nói, mọi việc làm để làm cho công việc nó tốt hơn. Thí dụ như mình bắt một cái bàn, chưng một bình hoa, nấu một món ăn, thiếu tư duy thì cái việc đó nó không trọn vẹn như ý mình. Thí dụ này, tôi nhờ cắm cho bình hoa để trên bàn giảng thì phải cắm cho thấp. Để làm chi? Thứ nhất là vì nó trên bàn người nói chuyện cho nên mình cắm thấp để nó không che mặt. Nhờ cắm bình hoa mà quên hỏi cắm ở đâu, hay là ta nói rõ luôn là cắm bình hoa để ở bàn giảng, mình cắm như để bàn thờ vậy. Cắm nó cao vút lên, giờ ta để không được, ta để không được, ta dọn cái bàn đó, cái bình hoa đó đi, thì mình lại không có hoan hỷ. Rồi bây giờ cái người mà dọn cái bình nó cũng khó xử nữa. Vì vậy cho nên trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta đối diện với rất nhiều các pháp, mà pháp nào mà có Phật pháp thì nó không đến nỗi. Dù có thể chúng ta làm buồn phiền, nhưng mà cái tốc độ làm cho khổ đau buồn phiền nó giảm xuống là tại vì chúng ta có tư duy cách nào đó để không đến nỗi người đó quá giận mình. Khó mà chúng ta làm trọn vẹn tất cả, nhưng mà ít nhất chúng ta có được một cái tư duy, có một cái quán chiếu, tìm ra một phương thức nào đó tiện lợi nhất để cho cả hai đều nhẹ nhàng. Ví dụ như mình nấu cho một bữa trai tăng, chuẩn bị các món rồi, bây giờ có một người nào đó người ta đem thêm vô một món để ta nói cho tôi xin gửi ké tôi cúng dường. Nó không không, tôi sắp xếp hết rồi, món của tôi nó ăn khớp với nhau rồi, giờ tôi thêm món của anh của chị vô nữa nó chỏi. Không nên. Cái tâm của người ta phát tâm thì mình nên nhận cái món ăn đó để anh bạc cúng dường, còn các vị muốn dùng chi đó dùng. Vì người ta có cái lòng chúng ta phải nhận, mà người ta cúng cho tăng đâu phải cúng cho mình, mà mình để đó để người ta hoan hỷ. Đừng vì cái chuyện mà đi bài bản của mình rồi mình bỏ cái của người ta ra. Cho nên nhiều khi người ta giận mình, ta phiền não với mình, mình nói tại cái chị đó thế kia. Nhưng mà đôi lý mình nhìn lại, trong cuộc sống có thỉnh thoảng có mình ở trong đó, mình hợp tác một phần để làm cho người khác phiền não. Cho nên ai đó giận mình đó, mình hãy nên nhìn lại tại sao người ta giận mình. Thì như vậy mình tư duy cả hai chiều. Tôi phát hiện người đó giận tôi là có tư duy, là có nhận định về người đó. Bây giờ tôi quay trở lại, tôi ôn trở lại người kia vì sao mà giận tôi. Thì chúng ta thấy cả hai phần, rồi mình đi một quá trình, à tới cái đoạn này người này bắt đầu phiền, thì mình hiểu ra lý do. Như vậy trong cuộc sống đạo Phật là để cho chúng ta thấy được cái khó mà tìm ra phương pháp chúng ta giải quyết vấn đề, chứ không phải buông trôi. Đạo Phật không có dạy mình buông trôi hay là chỉ biết đi tìm mưu tìm cái hạnh phúc mà chạy trốn khổ đau. Phật không có dạy cái đó, mà Phật dạy mình phải nhận diện cả hai phương diện, hạnh phúc và khổ đau. Nếu mà hạnh phúc thì mình an hưởng với cái hạnh phúc, nhưng mà rồi cũng nếu mình sâu sắc nữa đó là mình tư duy rằng phước đức nào mà mình được cái này, chứ không phải tự nhiên. Cho nên Pháp Hòa nhớ Ngài Thật Hiền trong cái lời văn phát Bồ Đề Tâm của Ngài: phước đức nào mà con được làm người, phước đức nào mà con được làm người mà lại sáu căn trọn vẹn, là còn lại gặp được Phật Pháp. Cho nên mình nhân ra, mình thấy mình phước này nó trồng với cái phước kia, là tại vì phước được làm người mà lại gặp được chánh pháp, gặp được minh sư, gặp được cái con đường cho mình tu tập. Cũng giống như mấy chị vậy đó, mấy anh vậy đó, phước đức nào mà mình được sang đây, phước đức nào lại mình được có công ăn việc làm, phước đức nào để đời sống được ổn định, phước đức nào mình còn có dư để mình giúp đỡ người thân, rồi phước đức nào mình còn lại được đi chùa, lại còn được tu tập. Mình mới thấy cái phước báo mình, nhận ra để hưởng cái phước đó. Nhưng mà rồi, à, mình có phước mới được, cho nên tu thêm nữa, để cái phước đầy nó tăng trưởng mà nó không mất. Nhưng ngược lại, khổ đau nó đến, không chạy trốn. Cũng dùng cái công thức y vậy, khổ đau này đến từ đâu và lý do nào? Có nhiều khi mình phát hiện tại mình chấp quá cho nên mình khổ, chứ cuộc cái câu chuyện nó không đến nỗi gì đâu. Nhưng mà tại vì mình sống bằng cái ngã, cái tôi của mình, cho nên mình làm câu chuyện nó lớn lao. Cho nên nghe pháp thì dễ, nhưng mà hiểu pháp thì không dễ. Mà bây giờ muốn hiểu pháp thì phải tư duy, phải quán chiếu. Cho nên mình lại Bồ Tát Quán Âm. Bồ Tát Quán Âm là Bồ Tát nhắc nhở mình phải quay trở về, phải quán chiếu tất cả. Cho nên mình khổ là mình lại Quán Âm. Vậy thì Quán Âm dạy cho mình quán lại cái khổ này, khổ lụy này từ đâu mà đến. Thì trong đó có mình, có người, và chúng ta tìm phương pháp giải khổ. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà lỡ mình có gặp ai đó làm khổ mình á, thì mình có phương pháp sám hối giải quan kết á. Thì cái giải quan kết đó là gì? Là mình nhận diện ra những cái chuyện mà hai người chúng ta làm khổ nhau, rồi từ đó phát nguyện: bây giờ con xin dứt cái quan kết ở vấn đề này, để cho cái quan kết này nó kết thúc từ đây. Pháp Hòa ví dụ, giữa mình với người mà người ta nói mình, rồi mình cứ nói lại, cho nên hai bên cứ leo thang và làm khổ nhau. Mà bây giờ nếu như á, thôi giờ ông nói gì nói tôi nín, để khi nào ông nguội rồi tôi nói, thì mình sẽ chấm dứt được cái quan kết giữa lời nói với lời nói. Cho nên không phải lúc nào mình cũng trả lời lại mới là hay đâu. Có đôi lúc mình nên nín. Nín để làm gì? Nín để quan kết này nó kết. Cũng giống như hai người mà ngồi người ta, mình nói người ta nín, nói hồi cái ủa sao tôi nói có mình tôi nghe à? Cái tự nhiên người đó nín. Mà người đó cứ nói mình hoài, mình không nói gì hết. Tại mình biết càng nói quán kết càng sâu càng chặt, cho nên muốn dứt là chúng ta phải dứt. Vậy thì Phật dạy chúng ta muốn hiểu được pháp, tư duy pháp. Rồi bây giờ tư duy xong hiểu rồi, phải hành pháp. Chúng ta phải thực tập cái pháp đó, để cho cái pháp này nó được mang lại cái kết quả tốt cho chúng ta. Trong cuộc sống mình rất dễ khởi cái tâm ngạo mạn, ta đây, nhưng mà rất khó sanh cái tâm khiêm cung. Cho nên mỗi ngày phải lạy Phật. Lạy Phật để làm gì? Để thực tập pháp khiêm cung. Pháp Hòa có làm bài kệ nhỏ: khiêm cung lễ độ, đường lộ thênh thang, hoa lá ngập tràn, nắng vàng muôn thuở. Tức là mình khiêm cung lễ độ. Tại sao gọi là khiêm cung? Cung là mình cúi xuống, cong lại. Để làm gì? Để biểu lộ cái kính chào. Cho nên Mỗi lần ai xá chào mình á, mình chắp tay, mình không có lạy. Nhưng nếu mình không có phương tiện mình lạy thì mình cũng chắp tay, mình cong người mình lại để mình biểu lộ cái đức khiêm cung. Mình không có dám tự mãn để hưởng cái lễ bái đó, nhưng mà mình khiêm cung, cung kính và đón nhận. Cũng giống như ai cho mình một cái vật gì, nếu mình trân trọng thì mình sẽ tiếp nhận bằng hai tay. Còn mình không tiếp nhận, mình giật trên tay người đó. Còn nếu mình tiếp nhận thì mình đón nhận hai tay. Mà đón nhận như vậy cho nên người ta mới truyền, ta truyền xuống. Vì vậy cho nên mỗi người mình đó, có thể làm cho mình một cái bài, một cái câu nào đó để tự nhắc nhở mình. Pháp Hòa nhớ trường đại học này có tên là Minh Truyền. Đại học này tên là Minh Truyền. Thì chữ Minh đó, nó có nghĩa là một cái bài, một cái bài răng để mình tự nhắc mình, tự nhắc mình. Ví dụ như Tổ Quy Sơn có làm một bài minh để mà mình tự nhắc nhở mình. Mà mình có thể tự làm một cái câu nào mà cho nó đúng với cái hoàn cảnh của mình để mình có thể tự nhắc mình. Thí dụ như Tổ Quy Sơn có làm câu: tham luyến thế gian, tất cả các cái duyên, kết cái duyên nó thành cái chất, từ sanh đến chết không gì nắm bắt. Đó, bây giờ từ lúc mình sanh ra cho tới giờ phút này nè, bao nhiêu lần mình tạo, có gì mình nắm bắt được không? Tiền của mình tạo ra mình cũng không nắm bắt được, có việc đến cho nó bay. Cho nên kêu tiền bạc. Thậm chí người yêu của mình, mình giữ muốn chết, tự nhiên có ngày kia phát hiện mất rồi. Từ sinh đến chết không gì nắm bắt. Từ lúc mình sống cho đến mình chết, rồi mình tạo bao, trong cái khoảng thời gian đó mình tạo bao nhiêu thứ mà có gì mình nắm bắt đâu. Tuổi xuân của mình cũng không nắm bắt được, mặc dù mình rất muốn giữ tuổi thanh xuân. Thấy hơi bạc bạc là đi nhuộm rồi. Rồi mình nghe ai đồn có kem nào mà sức cho nó trắng da, rồi nó dưỡng da là mình lo liền. Nhưng mà mình cứ làm, mình cứ làm, nhưng mà bảo đảm không gì nắm bắt. Nếu như mình hay bị vướng bận mấy cái đó, mình biết hai câu: từ sinh đến chết không gì nắm bắt. Để chi? Để lỡ mình tiếc thương cái gì đó thì mình có câu đó nhắc nhở cho mình. Chỉ vì vô minh nên bị mê hoặc, chỉ vì một cái không biết thôi cho nên mình bị mê hoặc, phải không? Cho nên hãy quý tháng ngày vô thường bất trắc, hãy quý tháng ngày vô thường bất trắc. Tại vì cái chuyện biến đổi đó nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy cho nên mỗi người tự mình có thể làm cho mình một cái bài, một cái câu tự nhắc nhở cho mình. Để làm gì? Để mình không sống buông lung, bê tha, cẩu thả, bất cần, mà chúng ta sống có cái sự quan tâm. Cái gì mà có quan tâm cái đó có khác. Quý vị thấy một cái cây mình trồng mà mình có quan tâm cái cây nó khác không? Khác hơn cái cây mình bỏ phế chứ. Cái cây mình có trồng là mình có tưới, có tỉa, có chăm sóc. Mà thậm chí mỗi ngày mình ra mình tưới, mình nói chuyện với cái cây đó, quý vị sẽ thấy cây đó khác hơn cái cây mà mình không ngó ngàng tới nó. Lâu lâu mình tạt cho nó một gáo nước vậy đó, nó cũng sống vậy đó. Nhưng mà nó eo uột dữ lắm. Sống chung nhà cũng vậy thôi. Tới giờ cho một chén cơm, nấu xong lên phòng, tự người đó lo. Thì cũng sống vậy, họ cũng sống vậy. Nhưng mà họ sống eo uột lắm, héo hắt lắm. Tại vì mình đâu có quan tâm, mình chỉ làm bổn phận thôi. Cho nên nhớ, làm bổn phận mà thiếu sự quan tâm thì cái bổn phận này nó được một phần thôi. Cho nên làm bổn phận mà phải có sự quan tâm. Như vậy quý vị thấy không? tạo một cái gia đình khó, nhưng mà giữ ấm gia đình khó hơn. Vì vậy mà người Việt Nam chúng ta có bàn thờ ông Táo. Thật ra đạo Phật không có thờ ông Táo, đạo Phật cũng chẳng thờ ông Thần Tài. Nhưng mà mình không có bác, mình không có bác cái chuyện ai thờ Thần Tài, ông Táo gì hết đó. Nhưng bây giờ mình đem cái chất liệu của đạo Phật mình thổi vô đó. Thờ ông Táo là thờ ông nào? Thờ cái ông giữ lửa trong nhà. Nhà nào mà còn nấu ăn, nhà đó còn hạnh phúc. Nhà nào mà ăn cơm hộp, nhà đó bắt đầu lạnh, thì đâu có hâm, đâu có nấu. Cho nên lửa mà không có thì nó thiếu đi cái chất ấm. Cho nên mỗi Tết á, cúng Phật Dược Sư, thay vì mình cúng sao, thay vì mình đi cúng sao, cúng Phật Dược Sư. Tại vì mình thắp ngọn đèn lên và hỏi đèn này đèn gì? Đèn Dược Sư. Nghĩa là cái đèn này là cái đèn thuốc, cái đèn của ánh sáng của trí tuệ thắp lên để soi sáng và thấy rõ ai khổ đau gì, khó khăn gì, để mình mang thuốc tới mình chữa. Không phải chỉ thắp cho có, mà biết chỗ nào cần đèn mà thắp. Có nhiều khi mình thắp một cây đèn lên để đại trong nhà vậy đó, cái chỗ cần sáng thì không được sáng. Nhưng mà nếu mình ở trong nhà đó biết góc nào cần, mình để cái đèn đúng chỗ, nó sáng đúng lúc, nó sáng đủ các góc, phải không? Có nhiều cái góc chỗ nó tối quá, mình gắn cái đèn ngủ á, thể trời tối cái chỗ đó nó dạ cái ánh sáng ra mọi người thấy. Đời sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải biết để cái ngọn đèn của trí tuệ, của Dược Sư ở góc nào trong gia đình, ở chỗ nào của người thân, để họ được ánh sáng giữ ấm cho họ. Cho nên đèn biểu tượng cho ánh sáng, tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho cái hiểu. Lửa là tượng trưng cho cái ấm. Mà chỗ nào mà có lửa, chỗ đó không có lạnh. Chỗ nào có trái tim rung động, chỗ đó không có lạnh. Ví dụ ban tổ chức lần này ở Đào Viên biết Pháp Hòa sang Đài Loan, các vị tìm mọi cách liên lạc, tìm mọi cách để mà xin cho được cái buổi chiều này. Nếu các vị không nghĩ đến cái chung, các vị đâu có chịu cực. Sẵn đây Pháp Hòa xin tán thán công đức của các vị trong ban tổ chức. Và các vị đó theo sự hướng dẫn của quý thầy mà sắp xếp được một cái buổi sinh hoạt như thế này. Nếu các vị thờ ơ thì các vị đâu có làm. Mình đâu thấy người ta thắp đèn gì đâu, phải không? Nhưng mà thật sự người ta đang thắp lên một ngọn đèn giữ ấm đạo tràng, giữ ấm hồn Việt, giữ ấm tâm người Phật tử. Mỗi khi có quý tôn đức ở các nơi về, các vị tổ chức những chương trình sinh hoạt để làm gì? Để nuôi dưỡng tâm bồ đề của Phật tử Việt Nam ở tại Đài Loan này. Vì vậy cho nên mình muốn xây dựng là đã khó, nhưng mà cuối cùng xây dựng vẫn dễ, mà giữ lại thì rất khó. Cho nên các vị phát tâm thì dễ, mà giữ tâm mới khó. Có một câu hỏi nhỏ, người ta nói tại sao đi chùa thấy người nữ nhiều hơn người nam? Không biết quý vị có để ý cái đó không? Tại sao nữ nhiều hơn nam? Tại vì người nữ dễ phát tâm. Người nữ dễ phát tâm lắm, thấy là phát tâm. Nhưng mà người nữ khó trụ tâm. Tâm phát thì dễ mà trụ tâm khó. Tại sao biết không? Dễ giận lắm. Dễ giận, dễ bỏ cuộc lắm. Ý chí không có kiên cường, không có dũng mãnh, thiếu đi cái chất dũng mãnh. Cho nên phát tâm thì nhiều, nhưng mà vô trong cái đó rồi hờn mát cũng nhiều lắm. Nói đó không phải chê nha, nói đúng bệnh. Để mình uống đúng thuốc, biết bệnh để ngừa bệnh. Thí dụ mình biết mỗi lần mình tới bằng Phật đi vô công quả đó, trước khi mình vô mình đến lại Phật, Con xin đảnh lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và con xin thỉnh Tam Bảo đi với con xuống bếp. Lát nữa lỡ dưới kia có chuyện gì, nói mình không vì ai hết, mình chỉ vì Tam Bảo thôi. Cho nên vì Tam Bảo cái tự nhiên mình vượt được cái phiền não. Hồi nãy định xách giỏ đi về rồi đó, hỏi tại sao đi, tại cái bà đó. Lúc đi chùa không phải tại bà, nhưng mà lúc đi về sẽ tại bà. Trật đường này hết trơn. Cho nên đi thì cũng đi vậy mà sao không tới đâu á. Tại vì quẹo lộn nhà. Hỏi đi đâu, đi chùa. Nhưng mà lát trên đường đi chùa quẹo vô món quán khác. Cho nên có một vị đó mới gặp một vị hòa thượng. Bạch hòa thượng, bữa nay con quyết định nghỉ, không công quả nữa. Hòa thượng hỏi tại sao, nó tại nhầy nhầy vậy đó. Kể xong cái hòa thượng nói rồi, thôi ngày mai con lên đây, thầy sẽ gặp con lần cuối trước khi con rời khỏi chùa. Xong cái hòa cổ lên cổ thăm hòa thượng, cái cổ mới nói nè, bây giờ hòa thượng có một chén, thầy có một chén nước, con hãy bưng cái chén nước này từ phòng thầy đi xuống bếp, rồi sau đó rồi cũng bưng cái chén nước này ngược lại từ nhà bếp lên phòng thầy, mà nhớ đừng cho đổ giọt nào, nghe không? Cổ cũng nghe lời y như vậy. Cổ bưng cái chén nước từ phòng hòa thượng về tới bếp, bếp lên lại chùa, không đổ một giọt. Lên tới hòa thượng hỏi, hồi nãy giờ trên đường con tới đây hai lần đi và về, con có thấy ai bên đường không? Cổ nói dạ con không có thấy ai hết. Hòa thượng hỏi sao vậy con? Nó tại con lo chú tâm sợ đổ nước nè, cho nên con đâu có dám nhúc nhích gì đâu, lỡ nó đổ hết sao? Hòa thượng nói vậy thôi con ráng tu giống vậy nè. Nghĩa là biết chuyện của mình, chú tâm vào chuyện của mình làm, đừng dòm ngó ai để khỏi có phiền não. Một khi mình chú tâm, một khi mình chú tâm một việc gì thì cái khác nó không lung lay mình được. Giống như Pháp Hòa đi Phật sự, đi Hoằng Pháp, mà quý vị biết trong cái chuyện Hoằng Pháp làm gì mà không có chuyện này chuyện kia nó xảy ra. Nhưng Pháp Hòa không bao giờ để những việc đó trở thành ra cái chính mà nó làm cho mình thối cái tâm nguyện của mình. Tại vì cái tâm nguyện của mình là giữ lời Phật, thì mang lời Phật đi chia sẻ, thì chắc chắn trên đường phải có khó khăn. Mà cái khó khăn đó nó mới làm cho cái đạo nghiệp của mình được tinh chuyên. Cái hoa hồng á, nó có gai, nhưng mà người ta vẫn mua nó. Tại vì nó làm sao? Nó đẹp. Và đã chấp nhận mua hoa hồng, cầm hoa hồng, thì người ta phải cẩn thận thôi. Tại vì người ta biết gì? Hoa hồng là sẽ có gai, phải không? Hoa hồng là có gai. Thì khi chúng ta biết nó có gai thì cầm cái hoa hồng cẩn thận để gai không đâm. Cho nên tới bây giờ người ta vẫn sử dụng hoa hồng một cách nhẹ nhàng, không có ai phiền hà ghét bỏ gì cái hoa hồng cả, mặc dù hoa hồng có gai. Tại sao? Vì người ta biết cẩn thận, biết nó là gì thì cẩn thận. Trong cuộc sống cũng thế, chúng ta làm việc gì chúng ta biết phải cẩn thận, để không thôi bất thiện pháp nó sẽ sanh trong khi chúng ta làm. Mà hãy thương mình thì phải biết giữ gìn để tâm mình không lui sụp. Mời quý vị hát một bài. Bây giờ hát cái bài này đơn giản, đại chúng chỉ lặp lại ba câu thôi. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. Đầu lặp lại nha. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là. Rồi ba lần thôi chứ dữ vậy. Thương ít ít thôi. Thương ba lần đủ rồi. Cái bài này đơn giản lắm. Cái bài hát này muốn nói lên, lấy cái hoa hồng ví dụ. Sáng hôm qua em ra vườn hái một hoa hường, người miền Tây gọi hoa hường giống kêu hoa hồng. Em vô ý bị gai hường xước bị thương, cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Mình bị thương rồi, mình chờ ai băng bó cho mình đây? thì mình phải tự băng bó lấy thôi. Cũng như thế, khổ đau nó đến, chúng ta phải tự chữa lành khổ đau của mình, chứ không ai chữa cho mình được đâu. Bởi vì mình tự biết thương mình, biết chữa thân mình và biết né những cái sẽ làm cho mình khổ. À, cái bài hát nó đơn giản vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa hát xong rồi, khi nào Pháp Hòa dừng thì đại chúng hòa ba câu: ừa thế mới thiệt là thương. Sáng hôm qua em ra giường thấy một bông hường, em vô ý bị gai hường suốt bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừ thế mới thiệt là thương. Ờ, thương dữ dội vậy đó. Không ai thương mình, mình phải thương mình. Mà thương mình không có nghĩa là tối ngày mình cứ lo bo bo, không phải. Nghĩa là khi khổ đau nó đến, mình khoan trách ai cái đã. Chuyện đầu tiên là phải lo chữa lành vết thương của mình. Cũng giống như Phật dạy á, khi mình bị ai bắn làm bị thương, ê, đi tìm giùm tôi coi ai làm tôi bị thương, người này có thù nghịch gì với tôi. Còn đủ sức để ngồi đó mà hỏi mấy câu hỏi đó không? Chuyện đầu tiên là lo băng bó trước, còn mấy chuyện khác tính sao? Phải không? Cái chuyện mình tìm ra, cái bây giờ mình đang giống như mình đang nhức đầu nè, hay là mình đang đau bụng nè, thì lo uống thuốc chữa lành đi. Để tôi coi coi hồi sáng tôi tới thì nhà nào tôi ăn, rồi họ cho tôi ăn gì. Hỏi không biết tuần rồi tôi có, họ có giận gì mà không nấu gì mà cho tôi ăn đau bụng vậy. Mình lo đau bụng, lo uống thuốc cái đã. Cho nên khổ đau nó đến, dĩ nhiên mình sẽ tìm có được cái nguyên nhân để mình giải quyết khổ đau. Nhưng mà trước hết phải lo an định cái khổ đau của chính mình, để rồi mình mới đủ năng lực đi tìm hiểu và giải quyết. Cho nên hôm nay Pháp Hòa gặp lại đại chúng chỉ muốn nhắc một điều: tất cả những khó khăn quý vị đã qua một giai đoạn, nhưng mà đừng nghĩ rằng mình đã tới rồi á thì mình phải nhìn lại cái gì. Cái sự thành công là một quá trình thôi, và mình nhìn lại cái quá trình qua, mình đã đi được một đoạn đường, và hiện tại mình sẽ đối diện với những cái khác hơn. Và chính cái khác này mình nhìn lại, mình thấy cái đoạn đường trước đó nó giúp cho mình qua được rồi, thì nó cho mình thêm cái năng lực để tiếp tục đi đoạn đường thứ hai. Tại vì quý vị nhớ, mỗi một đoạn đường sẽ có một khó khăn khác nhau. Ví dụ như hồi con mình nhỏ, mình khó khăn là gì? Chỉ cực thôi. Nhưng mà nó lên tới 15 tuổi á, thì khó khăn một giai đoạn khác là bắt đầu nó biết cãi lời. Và mình bây giờ phải học làm bạn với nó, học hiểu nó, học chấp nhận nó, học mở lòng với nó, để mình đi với nó được một cái đoạn đường nữa. Hồi trước á, là nó, mình nói gì nó nghe đấy. Bây giờ qua cái đoạn đường thứ hai này nè, là nó nói gì mình phải nghe. Nhưng mà nghe không phải để khổ, mà nghe để biết nó đang nói gì, nó đang muốn gì, để làm gì, để mình tìm phương cách đi với nó chọn một cái đoạn đường từ 15 tuổi tới 20 tuổi. Rồi tới hồi nó 20 tuổi, nó: má ơi con muốn lập gia đình. Nó giờ nó nói mình nghe đó. Nhưng mà đừng có tưởng nó có gia đình rồi mình yên. Mình vẫn phải dõi mắt theo nó để đi một đoạn đường của nó nữa khi nó đã có gia đình. Bộ nó không, nó sinh con mình không giữ sao? Nó có khó khăn mình không quan tâm sao? Có hết chứ. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng, dù đời hay đạo, tất cả chúng ta đều phải có những con đường để mình phải trải qua. Nhưng con đường nào cũng không đơn giản, đường nào cũng rất khó. Chỉ cần mình sơ ý có thể đi luốc một chút. Hồi nãy lên cái trường đại học này nó cũng ngoằn ngoèo lắm. Rồi tới nơi rồi ta cắm mấy cây cờ, ta chỉ bảng vô, sơ ý đi thuốc một cái, đánh một cây dòng. Chuyện rất nhỏ, chuyện rất nhỏ, may phước nó có cái vòng để mình đánh. Phải không? Cho nên ở đây Pháp Hòa chỉ thưa là đôi khi cái bảng chỉ đường đó cũng chưa chắc mình có đủ cái chậm, cái nhanh để mình nhận diện. Cho nên cuộc sống á, có những việc nó đến, chúng ta đừng có vội, mà chúng ta cần phải chậm lại một chút để sự việc nó được giải quyết tốt hơn. Nói chậm một chút để lời lẽ mình nó minh bạch, nó rõ ràng hơn. Mình tư duy thì nhanh nhẩu, nhưng mà hành động phải chậm. Để làm gì? Có nhiều khi cái miệng mình nó nhanh hơn cái đầu, có không? Cho nên gây gỗ hoài là vậy đó. Còn nếu mà mình cái đầu mình nó nhanh nhưng mà cái miệng mình nó chậm, suy nghĩ thì nhanh đó nhưng mà nó dừng lại kịp thì không đến nỗi. Vì vậy cho nên cuộc sống nào cũng có khó khăn, nhưng mà rồi cũng qua hết tất cả. Nhưng mà qua rồi thì phải nhớ là mình ở một đoạn đường khác. Dễ khi vượt được một cái này, nhưng mà khó khi chúng ta tìm ra được phương pháp. Cho nên kinh nghiệm, quý vị thấy Đức Phật cũng trải qua như vậy, và từ đó Ngài tìm ra được cái con đường. Ngài nói cho mình biết cái này là con đường khó, Ngài đã qua. Cho nên mình mới có cái câu là cái này khổ tôi đã trải qua và tôi đã vượt được, và các vị nên biết nó. Cái này khổ tôi đã biết, cái này khổ các vị nên biết, và cái này khổ tôi đã qua và các vị cũng nên qua. Khổ thì khổ, nhưng mà không có ai mà không qua khổ, cho nên ăn khổ qua. Không có khổ nào mà không qua hết. Cho nên Tết nào cũng ăn khổ qua, để mong cho nó qua, qua khổ. Nhưng mà có qua không? Đâu phải ăn mà nó qua, phải không? Ăn bao nhiêu mà không biết cách qua khổ thì vẫn khổ qua, không chừng bỏ thêm dấu sắc vô khổ quá. Thôi cảm ơn đại chúng. Thưa Thầy, tu thế nào là đúng? Tu thế nào mà khi không nhầm lẫn giữa mê tín và tu? Thật ra chỉ có mình mới biết mình tu đúng tu sai. Quý vị cứ đơn giản vậy nè, cái việc gì chúng ta làm, chúng ta nói mà đem lại lợi ích cho mình và cho người, cái việc gì chúng ta làm, chúng ta hiểu rõ được cái việc đó chúng ta đang làm gì, thì chúng ta không lọt vào cái mê. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi chùa, quý vị thắp hương. Thí dụ mình thấy thắp hương thì mình có thể hỏi mấy thầy tại sao mình phải thắp hương, mà tại sao có lúc 3 cây mà có lúc 1 cây, mà thậm chí có lúc không có thắp cây nào. Mình hiểu 3 cây là căn bản, tượng trưng cho giới, định, tuệ. Có khi 1 cây tượng trưng cho 3 mà là 1. Có khi không có cây hương nào hết, tại vì tâm hương. Tại vì có những nơi không nên thắp hương. Cho nên lỡ ở nhà mình á, do hoàn cảnh không được thắp hương, đừng có cho nó là thiếu sót nha. Đừng có thấy mặc cảm tội lỗi với Phật là mình không được thắp hương cho Phật nha. Mà phải biết rằng con không thắp cái hương vật chất thì con thắp Phật bằng tâm, tâm hương. Tu như vậy không mê tín đó. Tại vì người ta nói, lỡ ai nói chị cúng Phật mà chị cũng thắp hương, Phật đâu có biết đâu mà ăn. Phật đâu có biết chị cúng mà Phật về. Cái mình nghe, cái mình sợ. Thì khi mình cúng như vậy là mình mê. Còn bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng có cái ánh sáng chánh niệm soi vào đó. Hoàn cảnh không thắp hương được, mình thắp tâm hương. Vì cúng Phật có 6 món để cúng, gọi là lục cúng: hương, hoa, quả, nước, đèn, năm thứ rồi. Cái thứ sáu là lễ bái. Lỡ nhà mình không có được cúng hương, cúng hoa, cúng trái, cúng đèn, cúng nước, không cần. Mỗi ngày đứng trước Phật đảnh lễ Phật ba lại cũng là cúng. Cho nên mình không cúng được hương hoa trà quả gì hết thì mình cúng bằng sự cung kính của mình. Đó, quý vị gặp nhau á, quý vị đâu có thắp nhang cho nhau đâu. Chỉ khi nào người đó xong rồi mình mới thắp. Vậy bây giờ mình đang cúng nhau bằng cái gì? Bằng một cái xá chào. Gặp nhau là cúng đó. Nè, đem ly nước lên nè, cúng thầy nè. Chỉ thiếu cây nhang thôi chứ cũng cúng mà. Rồi mình dọn bữa tiệc đó, có đũa, có muỗng, thức ăn để đầy đủ hết, có cúng không? Cúng đó, chỉ thiếu cây nhang thôi. Nhưng mà khấn là có rồi nha. Dạ mời cả nhà lên ăn cơm. Cho nên nếu mình không hiểu, mình khổ đau, phiền não về những cái chúng ta làm mà chúng ta có là thiếu sót, rồi mình mặc cảm, mình tự ti, cái đó mình tu mình không có thông đạt, cho nên tự làm khổ mình. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta hiểu được việc chúng ta làm thì nó không mê. Mà thưa đại chúng, bất cứ cái kinh gì mà chúng ta tụng, mà nếu cái bài kinh đó nó thiếu đi cái tự biết về mình cũng là không nên. Pháp Hòa ví dụ, mình thuộc kinh Di Đà, thuộc kinh Phổ Môn, tất cả kinh mình thuộc, mình biết hết các kinh, mà mình không biết mình. Mình không biết mình, có phải là mình tu dở không? Tu là phải biết mình. Tôi đang còn buồn, tôi còn giận, tôi còn phiền não. Mình phải biết chính mình. Thậm chí mình nói tôi có lòng từ bi. Mình biết được mình để chi biết không? Để mình có thể chỉnh sửa được chính mình. Còn mình biết người này, biết người kia, và thậm chí kinh nào cũng biết mà không biết mình là một thiếu sót lớn. Cũng giống như chuyện nhà ai mình cũng biết, có chuyện nhà mình không biết. Cái này là cái không nên. Tại vì mình biết chuyện của người ta không ăn nhập gì chuyện của mình, cho nên cuối cùng mình không giải quyết được cái khó khăn trong gia đình. Cho mình không biết được mình, tu không tiến. Mình chưa biết được mình, tu chưa có thể tiến bộ được. Trừ khi nào mình biết được mình thì mình sẽ có tiến bộ trên đường tu. Phật A-di-đà chưa thị hiện cõi ta bà, mà sao người ta lại tạc được tượng của Ngài? Hiểu câu hỏi không? Phật Di-đà không ở cõi này, mà làm sao người ta biết để tạc tượng của Ngài? Câu hỏi hay đó. Nhưng mà xin thưa là cũng không phải riêng Phật Di-đà đâu. Địa Tạng cũng ai biết ra sao hết đó. Văn Thù Phổ Hiền cũng chẳng ai biết ra sao hết. Như vậy đã nói là tạc tượng thì tượng này là gì? Là biểu tượng, chứ đâu phải là Ngài. Đã nói là tượng là biểu tượng, chứ không phải là người đó. Nhưng mà mình mượn cái biểu tượng đó để hướng tâm về cái hạnh nguyện của người đó. Pháp Hòa ví dụ, cái tấm vải á, nó in cái hình lá cờ của quốc gia đó, đâu phải là quốc gia đó đâu. Nhưng mà mình nhìn cái lá cờ đó, mình biết quốc gia nào không? Biết. Cho nên mình vươn cái lá cờ đó lên, mình cúi đầu mình chào cờ. Vậy thì mình biết rất rõ, tôi đâu phải chào cái tấm vải, mà tôi chào biểu tượng của quốc nước đó. Tượng Phật cũng thế. Đã nói là tượng thì gọi là biểu tượng. Đức Phật Thích Ca dù thị hiện ở cõi đời này cách đây hơn 2600 năm, nhưng mà vì thời đó không có máy chụp hình, cũng không có ai vẽ là hình Phật, cho nên ngày nay mà mình nhìn hình Phật Thích Ca ở các chùa cũng không có trúng cái nào hết trơn. Vậy mà sao mình có hì hụp mình lại dữ vậy? Như vậy thì mình lại cái gì? Mình lại tượng Phật hay là lại biểu tượng của Phật? Lại biểu tượng của Phật thôi. Hiểu ý không? Cho nên đừng lo chuyện đó. Không phải Phật Di Đà không, mà tất cả các tượng, ngay cả các vị tổ. Giống như là xưa đại chúng, nếu mà các vị nào mà biết đọc tiếng Hoa là quý vị có thể đi tìm cái bộ này. Cái bộ này có tên là Phật Tổ Đạo Ảnh, do Ngài Hư Vân chủ trương. Vì Ngài Hư Vân á, Ngài từ Đức Phật Thích Ca dài xuống cho tới chư tổ không ai biết hình tướng, cho nên để giúp cho các vị có một cái biểu tướng, Ngài cho người vẽ hình của Phật, của tổ, in thành một cái tập sách. Rồi trong đó Ngài để lịch sử ngắn gọn và một cái bài tán thán chư tổ chư Phật. Và cái bộ sách đó có tên là Phật Tổ Đạo Ảnh. Ảnh là hình ảnh, đạo là đạo giáo, phải không? Và đây là hình ảnh của Phật và tổ, để chúng ta có khái niệm. Chứ đừng có nhìn hình đó là trời tổ Ca Diếp sao râu dữ vậy, tổ A Nan sao thế này, biểu tượng vẽ ra. Cho nên không phải riêng các vị một vị Phật Di Đà không, nhưng mà hình tướng ngày nay chúng ta thấy là vì Đức Phật Di Đà với cái hình, với cái tâm nguyện là tiếp dẫn chúng sanh, mình nghe câu đó cho nên mình mới vẽ cái hình Phật đưa tay ra, Phật dẫn dắt, Phật tiếp nhiều mình, vậy thôi. Tại vì mình đạo là niệm danh hiệu Ngài là tiếp dẫn, cho nên mình đặt cái biểu tượng là Ngài dẫn, mà đâu phải Phật Di Đà lúc nào cũng xòe tay vậy đâu. Có chỗ người ta làm Phật Di Đà đơn giản là trên tay này Ngài bắt cái ấn, trên tay này cầm tòa sen, có khi thì Đức Phật ngồi, có khi Đức Phật đứng, đó là biểu tượng đó. Cho nên câu hỏi hay đó, để sẵn thì quý vị được hiểu luôn. Và ai có hỏi, cho nên có nhiều khi ta bác mình đó, ta nói đạo Phật mê tín lắm, đi thờ mấy cái tượng, ông Phật nào ngồi trong đó mà lại, cái mình không biết trả lời. Dạ, cái đó là tại vì mình không có học Phật Pháp. Dạ, bây giờ mình học nè. Dạ, tôi biết chứ, tôi biết không có Phật nào ngồi trong đó đó. Nhưng mà đã nói là tượng thì làm sao là thật được, biểu tượng thôi mà. Nhưng mà tôi đặt cái tượng này để mỗi ngày tâm tôi hướng, tâm tôi hướng về đó, để tôi quán tưởng đến cái hạnh đức của Phật. Giống như ba mẹ mất, tôi để cái hình, ba mẹ tôi đâu ở trong hình đâu, nhưng mà khi nhắc nhìn tới hình ảnh ba mẹ tôi thì tôi nhớ những lời dạy của ba tôi, tôi nhớ những lời dạy của mẹ tôi, tôi nhớ như vậy cho nên tôi thực hiện. Cho nên nhưng mà nhờ cái hình ảnh nó nhắc nhở, phải không? Cho nên thờ hình Phật. Còn nếu lỡ chỗ nào không có, để một câu kinh, để một câu kinh nhắc nhở mình. Ví dụ quý vị để câu này: một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ, trăm lần xả muôn lần bỏ, thông dông tất dạ rứa mà vui. Viết cái câu đó lên để mình nhớ xả với buồn, hờn với giận, thì giúp cho mình tiêu hóa khổ đau phiền não. Câu pháp tương đồng với hình Phật. Mình không thờ Phật thì mình thờ pháp, thờ pháp. Còn không thờ Phật thờ pháp, thờ tăng. Có một hình của một vị tôn đức nào mà chúng ta kính trọng để nhắc nhở mình cũng là một cái điều tốt. Con có một câu hỏi là nhà con có mở máy niệm Phật ở trong nhà. Chị bạn con nói như vậy là chiêu cảm phần âm vào nhà mình, sẽ làm cho gia đình mình xáo trộn, gia đình bất ổn, kính mong thầy hoan hỷ cho con biết ạ. Hiểu câu hỏi không? Cái vị này nói là đừng có mở máy niệm Phật trong nhà, tại mở máy như vậy là người âm họ vô nhà mình, làm cho mình xáo trộn. Cũng xin thưa vị Phật tử nào hiểu như vậy cũng đừng có lo, tại không phải âm nào đâu cũng mê tiếng niệm Phật đâu. Rồi vậy thì tại sao lúc ở nhà mình mở nhạc rầm rầm đó, mình không sợ ma nghe nhạc nó vô? Đâu phải ma nào nó cũng chịu nghe niệm Phật đâu. Tại sao mở máy niệm Phật sợ ma vô, mở nhạc không sợ? Có những nhạc nó còn ghê hơn bài niệm Phật nữa, phải không? Đã nói có âm, đừng có lo chuyện đó. Không có ai đi vô nhà mình nghe gì hết trơn á. Mà mình mở máy niệm Phật để luôn luôn cái tiếng niệm Phật nó nhắc nhở mình, mặc dù nó không phải là thật, nó là cái tiếng niệm thôi, cái máy niệm thôi. Mình niệm mới chính, tại vì mình niệm có cái tâm mình truyền vô đó. Nhưng mà mình mượn cái máy để trợ cái tâm, trợ cái tai mình, trợ cái phần căn nghe của mình. Cho nên thỉnh thoảng trong chùa thỉnh chuông, thỉnh chuông để nhắc nhở người ta tỉnh thức. Cho nên người mà thỉnh chuông á, nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Như vậy thì mình mang cái tiếng chuông là mình mong cho người ta tỉnh thức, cũng là một âm thanh. Nhưng mà tiếng chuông này làm cho người tỉnh, thì tiếng niệm Phật cũng thế thôi. Tiếng niệm Phật cũng thế thôi, người ta nghe người ta tỉnh. Rồi cái người mà nghe tiếng chuông thì ta giật mình, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Hoặc là người ta nói nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, văn chung thinh phiền não khinh. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, trí tuệ trưởng bồ đề sanh, lìa địa ngục vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Người thỉnh chuông đọc kệ, người nghe chuông đọc kệ. Cho nên lỗ tai này thay vì nghe những âm thanh không thánh thiện, bây giờ bắt đầu nghe những âm thanh thánh thiện để mình hướng tâm. Vậy thì tiếng chuông, tiếng niệm Phật giống nhau, họ giống nhau hết. Mà tự nhiên giờ ở đâu đồn ra, nó đừng mở máy niệm Phật, mở máy niệm Phật ma nó vô, làm như ma nào cũng mê niệm Phật vậy. Rồi bây giờ nếu mà mở máy niệm Phật ma nó vô, thì tại sao không sợ mình mở nhạc cả ngày ma nó vô? Nếu mình mở máy niệm Phật mà ma nó vô thì mở nhạc ma nó cũng vô. Nhất là ban đêm nữa, ngủ không được mở nhạc nữa. Mà nhỡ toàn là nhạc rên đó, ma rên nó vô còn dữ nữa. Không có lo mấy cái chuyện đó. Đấy, cái này là mê tín nè. Cái này là lệch lạc cái thấy nghe đó, gọi là tà kiến. Chữ tà là lệch lạc thôi, không có đúng với chánh pháp, không có logic, không có make sense thôi. Không có đạo lý gì trong đó cả. Có một người Đài Loan đặt câu hỏi: tôi là người Đài Loan đến cùng bạn, cha mẹ ở Đài Loan luôn trọng nam khinh nữ, nên tôi đối mặt với vấn đề này như thế nào? Tại vì các vị còn sống theo cái tâm tưởng của người xưa là người nữ không làm được việc gì, cho nên có cái tâm ý gọi là trọng nam khinh nữ. Bây giờ mình đừng có cần phải đối diện, cần chống bán gì cả. Thay vì mình càng chống bán, thứ nhất khổ đau cho mình, lúc nào cũng phải tìm đấu tranh, không? Khỏi cần. Mình hãy sống thật tốt, sống để nói lên cái tinh thần là người nữ vẫn có thể làm được tất cả những việc như người nam. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa, thỉnh thoảng Phật tử mình cũng hiểu lầm, tại vì trong kinh hay nói cái câu á, tu mà đến chuyển nữ thành nam á, quý vị nhớ câu đó không? À, lúc đó chuyển nữ thành nam, rồi đến một cái, nhất là kinh Dược Sư nha, tu mà đến cái quốc độ đó không có người nữ, phải chết mồ rồi. Phật giáo cũng còn kỳ thị dữ nữa. Dạ thưa, không phải. Cái chuyển nữ thành nam là gì? Chữ chuyển là gì? Là sự thay đổi tâm niệm. Hồi trước tâm niệm mình hẹp hòi, nhỏ nhoi. Bây giờ mình chuyển cái tâm đó đi. Mình chuyển được cái tâm đó thì cái tâm rộng rãi. Vì thường thường cái tâm rộng rãi, tâm phóng khoáng, đó là tâm của người nam. Còn tâm mà hay nhỏ nhất, để ý, bắt khoan, thế này thế kia, đó là tâm của người nữ. Đó là chuyển thôi. Có những người tướng còn nữ nhưng rất trượng phu, chuyện gì xong rồi không có lải nhải nói nữa, không có nhắc tới nhắc lui, không có buồn giận nói tới nói lui. Cái người đó rất trượng phu. Cho nên chuyển là chuyển cái tâm niệm, chứ không phải chuyển hình tướng. Đừng có nghĩ là mình chuyển hình tướng, hãy chuyển cái tâm niệm của mình, nó quan trọng hơn. Sống với nhau mà chỉ cần thay đổi được cái tư tưởng, cái cách sống là người ta đã đỡ khổ rồi. Ví dụ bây giờ mình đi sửa sắc thiệt là đẹp, tại vì mình xấu mình đi sửa cho đẹp, nhưng mà về nhà tâm vẫn y chang, thì cái người ta vẫn khổ y chang, chứ đâu phải là mình sửa sắc đẹp người ta vui đâu. Thì cái chuyện sửa là chuyện của mình, không sao hết, chuyện đó quyền của mình. Nhưng mà ở đây chỉ muốn đưa một cái ví dụ, cái quan trọng là mình chuyển cái tâm niệm, cách sống, chứ không phải là mình chuyển cái hình tướng. Cho nên vị Phật tử đây á, cũng đừng có buồn phiền chuyện đó. Mình biết là mình ở trong cái quốc độ tâm, cái tâm niệm của con người nó như vậy, nhưng mà mình hãy thể hiện bằng cái cách sống của mình, chứ không phải là sự chống bác. Và cái đối diện tốt nhất của mình đó là mình có mặt cho tất cả mọi cái ngôn từ, nhưng mà cái quan trọng cách sống của mình vẫn là cái cách trả lời hay nhất. Cho nên đừng có lo người ta nghĩ gì về mình. Mình hãy sống như thế nào để cách người ta nghĩ là cách trả lời. Thí dụ người ta nói mình xấu, thí dụ có một người đệ tử nói thưa thầy con buồn quá, tại vì ai cũng nghĩ con xấu. Ông thầy nói vậy thì con hãy sống không xấu. Thì khi con sống không xấu thì con là câu trả lời rồi. Chứ con ngồi đó nói tôi đâu có xấu, mình nói mất thời giờ. Nó rơi vào cái chuyện hí luận, mà hãy thể hiện điều đó. Làm con thấy mẹ bệnh mình phải làm sao báo hiếu khi mình ở xa nhà? Báo hiếu cũng nhiều cách. Bây giờ mẹ bệnh ở quê nhà, vì hoàn cảnh mình không về được, chứ không phải là mình không muốn làm. Hai cái đó nó khác. Thí dụ như mình sát mình dắt á, mà mình cố tình mình không qua, tại mình ghét mẹ, mình không thương mẹ, nó khác. Còn về cái hoàn cảnh mà. Và báo hiếu cũng có nhiều cách, như là mình sống tốt và mình quan tâm bằng cách gọi phone, giúp đỡ gia đình vân vân. Có nhiều cách. Thậm chí mình thường xuyên niệm Phật, khai thị cho mẹ, nhắc nhở mẹ, để cho bệnh tình của mẹ bình an. Tại nhiều khi cái tâm lý người bệnh rất là khủng hoảng, mình thường hay gọi về để mình an ủi, để cho mẹ không có quá là phiền não về cái bệnh của mình. Mình còn một câu hỏi nữa là mình nghĩ ha. Mỗi ngày con đều đọc kinh chú Chuẩn Đề, chú Đại Bi, mà công việc con hàng ngày bận quá, không có thời gian ngồi bàn Phật lại Phật, chỉ có thể nhẩm khi rảnh. Cho con hỏi như vậy có được không? Dạ được, mình tu theo hoàn cảnh. Khi nào mình có thời gian thì mình trước bàn Phật, mình hành trì một cái thời khóa. Không có thì bất cứ ở hoàng đi đứng nằm ngồi, mình đều có thể trì danh niệm Phật, trì những câu thần chú. Nhưng mà cái đó chỉ ở cái mặt hành trì kinh điển thôi. Cái quan trọng nhất là làm sao chuyển hóa được tam độc, tham sân si ở nơi mình. Bài kinh đó là bài kinh thiết thực nhất cho tất cả chúng sanh. Chuyển hóa được khổ đau là bài kinh hay. Chứ không phải mình lẩm nhẩm mấy cái câu kinh mà gọi là trúng hay sai. Cần, vì cái đó là cái thời khóa mình hướng tâm về Phật, mình hành trì. Nhưng mà cái chính của tất cả bài kinh Phật, thần chú gì cũng được, chỉ nó cũng nằm dõn dẹn trong ba câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, cứu giúp chúng sanh. Kinh Phật quý vị có tụng bao nhiêu, nó cũng nằm trong mấy câu đó thôi. Ráng thuộc bốn câu kinh đó và cố gắng thực hiện mấy câu kinh đó, giống như mình tụng hết tất cả các kinh vậy đó. Có một bà cụ, bà đâu có biết tụng kinh gì đâu, mà ngày nào bà lên cúng cô hồn ở chùa đó, bà múc một cái chén cháo lên bà để bàn thờ, bà nói là sao quý biết không? Mấy cha nội về ăn đi nghe, tôi không biết cúng kiến gì đâu. Bây giờ Pháp Hòa đố quý vị, có cô hồn có về ăn không? Có, tại vì cô hồn nào cũng cha nội hết. Bà nói vậy đó. Mà mỗi lần mà buổi chiều mà đi ngang nghe bà nói mấy cha nội về ăn đi nghe, tôi không biết cúng kiến gì đâu, cũng là bài kinh đó. Tại bà xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái tâm của bà, chứ không phải mình đứng mình tụng nguyên cái thời Mông Sơn, thuộc được tốt, cúng được tốt, nhưng mà khi túng vẫn phải đưa cái tâm mình vào cái bài kinh. Cho nên đưa làm bài bản cũng được nữa, nhưng rốt vẫn phải cần cái tâm mình nó quyện theo cái lời kinh đó. Thí dụ như mình đọc chú biến thực biến thủy thì tâm mình phải hòa vô cái bài chú biến thực biến thủy, cô hồn mới tiếp nhận được. Thầy ơi, dẫu biết cuộc đời là một giấc mộng, con phải sống tích cực vui vẻ, nhưng thật sự tâm con khổ quá, con không buông bỏ được những tủi hờn ấm ức trong quá khứ, con không thể nào sống hoàn toàn trong hiện tại, mong thì chỉ đường dẫn lối cho con. Thầy cũng đang bích đường đây. Thưa đại chúng, dù mình có muốn, mình không muốn, thì sự thật quá khứ nó đã qua. Nhưng mà nếu như mình nhìn cái quá khứ là một khổ đau, một tủi hờn, thì cái này nó sẽ biến thành cái độc tố, nó nuôi mình. Tại sao mình không thấy rằng quá khứ tủi hờn khổ đau là một bài học, là một thử thách, và mình đã qua được cái khổ đau đó và mình vẫn còn tồn tại đây, nghĩa là năng lực của mình hơn cả cái tủi hờn buồn khổ đó. Nếu mình cứ nhớ nó để tự làm khổ mình là mình đang uống thuốc độc mỗi ngày, gọi là mình uống độc tố. Dù sáng nào cũng quay một ly sinh tố, uống xong một ly sinh tố để nhớ quá khứ buồn tủi. Vì vậy thì một ly độc tố và một ly sinh tố, và cuối cùng đời mình toàn là dông tố. Không ai ngồi đây mà không có quá khứ. Không ai ngồi đây mà không có quá khứ. Nhưng mà nếu như tất cả chúng ta ngồi đây mà sống với cái quá khứ khổ đau đó đó, thì chắc chắn là chúng ta khổ. Mình vẫn nhận diện quá khứ, nhưng mà đừng để quá khứ nó làm khổ mình, vì nó đã qua. Cái hiện tại nè là cái mà mỗi ngày nó sẽ cũng đi theo quá khứ thôi, nó cũng trở về quá khứ. Rốt cuộc mình đã biến mình thành một người sống trong đời này, nhưng hoàn toàn không có một chất lượng gì, vì hiện tại mình cũng không có mặt. Quá khứ thì mình lại bị cuốn lôi. Cho nên đừng có sống cái cách này nữa, vì đây là cái cách khổ. Đã biết nó khổ mà vẫn cứ để nó buông trôi như vậy thì đây là mình tự chiêu lấy, phải không? Mình tự chiêu lấy cái, cho nên chữ chiêu là gì? Mình tự lấy cái chiêu cảm cái nghiệp đó rồi mình quấn ở trong đó. Ở đây quý vị nào có thấy con thiêu thân đó, nó lao vào trong lửa, thì trong kinh hay dùng cái từ đó, như con thiêu thân lao mình vào lửa, thì chúng ta đừng làm con thiêu thân lao mình vào những cái khổ đau. Biết nó là khổ mình vẫn lao vào. Thay vì mình nhìn quá khứ là khổ đau thì phải nhìn quá khứ khổ đau là bài học lớn. Và rõ ràng là tại vì mình vẫn còn đang sống đây. Chứ nếu mà khổ đau mà mình không giải quyết được là mình đã chết theo cái quá khứ đó rồi. Mà hiện tại mình vẫn còn đang sống nhăn răng, nghĩa là mình đủ năng lực để đã vượt được khổ, thì tại sao lại phải còn như vậy? Hồi nhỏ Pháp Hòa có được một vị nói như thế này. Nói mấy thầy mấy chú á, vị đó đi xuất gia, có gia đình rồi mới đi xuất gia, thì hay nói với Pháp Hòa, mấy thầy mấy chú còn nhỏ đi tu á thì nó cũng quý đó, nhưng mà mấy thầy mấy chú phải cẩn thận lắm, tại vì các vị chưa có nếm đời. còn như cỡ tôi. Cái vị đó nói vậy, như cỡ tôi. Tôi mặc dù tôi đi nửa đời rồi tôi mới đi tu, nhưng mà bây giờ chúng tôi giống như cái người mà đã khạc đàm ra rồi thì không dạy gì mà bốc cục đàm bỏ vô lại trong miệng. Nghĩa là tôi đã qua hết những cái khó khăn, tôi mới tới đường tu nè. Cho nên bây giờ tôi tu muộn đó, nhưng mà đi là một lèo thôi chứ không có quay lại. Còn mình giờ hơi tiếc. Hơi tiếc tiếc, cho nên lâu lâu còn quay lại. Còn dễ lung lay, dễ sụp đổ. Còn các vị đã trải qua từ tình cảm của người trẻ qua đến giai đoạn làm chồng, làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm ông, tất cả cái đó qua rồi, cho nên giờ các vị này có vô tu là thẳng đường đi, không có bị lung lay. Cho nên mình nhớ là cái đó giống như đàm mà mình không có dạy gì bốc lên lại. Thôi thì đừng nhìn quá khứ là khổ đau, mà hãy thấy quá khứ là gì? Là bài học. Pháp Hòa có làm bài kệ nhỏ để quán chiếu cái này. Thất bại mà dừng lại, nếu mình thất bại rồi mình dừng lại đó, thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Mãi mãi mình là người thất bại. Nhưng thất bại là bài học giúp mình sống ngàn du. Mình thấy thất bại chỉ là bài học thôi, quá khứ chỉ là bài học thôi. Và tất cả chúng ta sống trong đời này có một bài thi, xong rồi chúng ta có bài học. Còn các em học sinh ở trong trường á, nó học xong rồi nó sẽ có bài thi. Chuyện học xong có bài thi là chuyện của học sinh, còn chuyện của chúng ta là thi xong rồi sẽ có bài học. Gặp một khó khăn, bị một cái sụp đổ, từ đó chúng ta mới rút kinh nghiệm. Thôi thì câu hỏi còn nhiều, thời gian không còn. Pháp Hòa sẽ giữ lại những câu hỏi này, đủ duyên thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ trên những bài pháp và quý vị có thể theo dõi. Bây giờ chúng ta xin tạm dừng. Và trước hết xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô, ban tổ chức tại Đài Bắc nói chung, đào viên tối hôm nay nói riêng, hai buổi qua ở Cao Hùng nữa, quý vị đã tận tâm, đã tổ chức được những buổi sinh hoạt để cho đồng hương Phật tử Việt Nam sinh sống tại Đài Loan được có mặt với nhau trong hai buổi tối như vậy. Và rất là cảm ơn Chư Tôn Đức và đại chúng, cũng như cảm ơn toàn thể đại chúng, cộng đồng Phật tử người Việt đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình cảm, nhiều cái sự ưu ái trong suốt những ngày qua khi Pháp Hòa đến đây. Chúc đại chúng có nhiều sức khỏe bình an.